Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nhìn trộm bị phát hiện. Thế nhưng là Obito nhìn thấy tình cảnh lại khác, hắn cái này vô sỉ người ngẩn ngơ. Dưới ánh trăng, trong nước sông có một vị thanh đàm tắm rửa mỹ lệ cô nương. Này cô nương dáng dấp tựa như là không nhuốm bụi trần bông sen. Thuần khiết mỹ lệ, khiến cho người không ra người khinh nhờn. Nàng hai tay lẫn nhau trước ngực, lẫn nhau vào tắm này hai đoàn mềm nhẵn. Từ bụng dưới phía dưới ngâm ở này thanh tịnh trong suối nước. Toàn bộ thân thể cùng này gợn sóng nhẹ nhàng lung lay. Tràn đầy dã tính dụ hoặc, da thịt tại suối nước làm dịu càng là trơn mềm chi cực. Một chuỗi giọt nước từ cái cổ trắng ngọc mà xuống. Từ này to thẳng hai vú phần giữa hai trang báo khe hở. Lặng yên vượt qua, lướt qua này bằng phẳng đến không thấy một chút thịt dưa bụng dưới. Hợp ở này sau cùng điểm cuối, này cô nương trên mặt đã có bắt đầu thấy khác phái này phần khó tả ý xấu hổ. Lại có một điểm hiếu kỳ mong ngóng, bên trong thiên địa cực đẹp phảng phất toàn bộ tụ tập tại này diệu tuyệt nhân hoàn. Gợi cảm vô hạn trên người, Obito liếc nhìn lại, ngừng lại bị này vô biên dụ hoặc hấp dẫn, hận không thể lặn đến xuống dưới, nhìn lên này cô nương dưới bụng đến tột cùng, hắn mảy may không biết, cái mũi sớm đã chảy ra điểm điểm máu mũi, giọt tại mặt đất phát ra tích tích tiếng vang, người nào, này chính tắm rửa nữ tử nghe được tiếng vang về sau. Nhìn về phía Obito tránh tàng địa phương, trong tay nàng trong nháy mắt xuất hiện hai cái băng thiên bản. Dùng lực bắn về phía Obito, hai chi thiên bản tốc độ nhất thời phát ra trận trận tiếng xé gió. Nhanh chỉ nhìn thấy tàn ảnh, Obito hiện lên cái này hai chi thiên bản, hiện thân đi ra, dừng tay, này, cái kia ta là đi ngang qua, đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, tiểu thư, không bình thường đối không tầm thường. Tay cấp tốc hướng cái mũi chà chà, nhất thời không bình thường xấu hổ. Đối này thiếu nữ phân tích nói. Thế nhưng là, Obito nhãn quang cũng không hề rời đi qua nàng này khiết bạch thân thể. Bất quá, nhìn xem mặt đất bị hắn đỡ được. Rơi tại mặt đất thiên bản, nguyên lai nàng cũng là Haku. Thật tốt đẹp. Obito di ngốc nhìn lấy nàng, nhìn lấy Haku chậm rãi mặc vào đó cùng phục. Obito trong mắt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Obito nhìn lấy bạch nhãn bên trong lộ ra sát khí. Đối nói vô ích nói, ta muốn nói ta là đi ngang qua, muốn đi đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ngươi tin không? Obito xấu hổ đối Haku cười cười. Hắn thật nghĩ cấp tốc thoát đi cái này cái địa phương. Thế nhưng là đúng như ước nguyện của hắn. Ăn xong liền muốn lau miệng đi à. Ngươi muốn làm gì? Obito trông thấy nàng xuất ra phi tiêu. Chính đối Obito, không cũng là nhìn ngươi liếc một chút à. Nếu không, ta cũng thoát xong để ngươi nhìn. Obito trông thấy Haku dùng này giết người nhãn quang nhìn lấy chính mình. Obito thầm nghĩ, Haku từ khi theo Zabuza về sau, đều không có bị người khác khi dễ qua. Hôm nay lại không chỉ có bị hắn nhìn hết, hơn nữa còn là hôm nay đả thương trong nội tâm nàng lớn nhất trọng yếu người Zabuza ninja. Yêu kiền nói, ngươi cái này dâm tặc, dám khinh nhờn tại ta muốn giết ngươi. Thực Haku là rất lợi hại thiện lương, nàng rất ít giết người. Bất quá lúc này tình cảnh để cho nàng nhớ tới khi còn bé kém chút bị cường bạo tình hình. Không khỏi lửa giận công tâm, mất đi lý trí, chỉ muốn giết Obito, cái kia tóc đen tiểu tử. Đừng chạy, nhìn không gặp này cái tiểu tử chạy trốn, vội vàng đuổi theo, ai, đánh lại không thể đánh. Chính mình lại là không muốn thương tổn nàng, đánh không ta còn chạy không a ta. Obito mở đại mã lực hướng nơi xa bỏ chạy, mà Haku lại là không có ý định buông tha Obito, theo thật sát Obito đằng sau. Cứ như vậy, Obito loại cái này cá nhân không sinh địa không quen địa phương bắt đầu chạy trốn. Ngày thứ hai, Ino như thường lệ đi gọi Obito rời giường. Thế nhưng là, nàng phát hiện, Obito trên giường cũng không có người. Asuma lão sư, Tiểu Minh không thấy, hội sẽ không xảy ra chuyện gì à? Ino đi ra phòng ngoài, trong mắt tràn đầy gấp. Sẽ không, Tiểu Minh lợi hại như vậy. Khả năng hắn có việc ra ngoài. Nếu không, người trước tiên ở Tazuna trong nhà chờ hắn trở về. Ta cùng Shikamaru đi trước bảo hộ Tazuna qua tạo cầu. Asuma an ủi Ino. Tốt a, các loại Tiểu Minh sau khi trở về, ta liền cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo. Ino nghĩ một hồi, điểm gật đầu. Asuma mang theo Shikamaru cùng Choji cùng một chỗ bảo hộ lấy Tazuna hướng về cầu lớn đi đến. Mau thả ta mụ mụ. Không lâu nữa về sau, phòng ngoại truyền đến Inari tiếng hò hét. Trong phòng chờ lấy Obito, Ino nghe được thanh âm về sau. Đi ra ngoài, chỉ gặp nhỏ yếu Inari cầm một đem tên nỏ chính chỉ hai cái võ sĩ. Chỉ gặp này hai cái võ sĩ sau lưng trên thuyền nhỏ. Inari mẫu thân đang hôn mê tại này. Inari trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng nước mắt. Dáng chống đỡ lấy kiên cường đang ủng hộ hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Inari này giao bộ dáng chật vật. Bọn họ nhịn không được cười to. Tiểu quỷ, vậy mà muốn bắn ta. Các võ sĩ giơ tay lên bên trong đao. Trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, chậm rãi hướng Inari đi đến. Bọn họ muốn giết Inari cái này cái tiểu quỷ. Inari hoảng sợ, không khỏi nhắm lại hai mắt, tay run run chụp động trong tay tên nỏ. Nhất thời một cây tiễn bắn về phía bọn họ, bất quá là bắn chạch. A a, chấm ngoặc kép, hai tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Khó đến là ta giết chết bọn họ. Inari không tin giấy mở tròng mắt xem xét. Chỉ gặp hai cái shuriken phân biệt cắm tại bọn họ trên cổ. Không tệ lắm. Biến dũng cảm. Ino kinh ngạc đối Inari nói ra. Chấm ngoặc kép. Inari nhìn lấy phía trước người chết. Điên cuồng điện nôn đứng lên. Phun phun liền choáng quá khứ. Một bên khác, Asuma cùng Zabuza cố gắng chiến đấu. Bên cạnh Shikamaru đang suy nghĩ đối sách. Phiền phức a, Tiểu Minh qua thì sao? Còn muốn chúng ta đến đối mặt cái này không có lông mày. Shikamaru ngồi tại mặt đất, tay nâng lấy đầu, thủy độn thủy long đạn chi thuật, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Cầu lớn bên trên Asuma đang cùng Zabuza liều mạng nhẫn thuật. Có thể rõ ràng nhất nhìn thấy Asuma chính đang rơi xuống phong. Tại tiếp tục như vậy, Asuma khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, Zabuza thừa dịp Asuma không chú ý, im ắng đi vào Asuma sau lưng, chạm thủ đại đao, liền muốn nhìn xem. Asuma liền muốn máu tươi tam xích, ảnh tử thúc phược thuật. Shikamaru phát động ra truyền nhẫn thuật. Mà Choji cũng thay đổi thành nhục đạn vọt tới Zabuza. Oanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Zabuza tránh thoát ảnh tử thúc phược thuật trói buộc. Lại một tay đem Choji biến thành nhục đạn cản trước người. Lúc này Asuma cũng kịp phản ứng. Đây là giết chết Zabuza duy nhất thời cơ. Cầm lấy phi yến đâm về Zabuza trái tim. Zabuza cầm lấy đại đao. Muốn ngăn tại Asuma phi yến trước. Thế nhưng là ảnh tử thúc phược thuật. Shikamaru lần nữa sử dụng chiêu này. Bất quá lần này trói buộc không phải Zabuza, mà chính là Zabuza đao. Zabuza tay trượt một chút, tay nhất thời trượt ra đao. Mà Asuma phi yến cũng đến Zabuza trước mặt. Zabuza mặt lộ ra hoảng sợ. Quát, chấm ngoặc kép. Phi yến trong nháy mắt đâm trúng hắn trái tim. Đệ nhất quỷ nhân cứ như vậy bị Shikamaru ám toán chết. Mà Kado lúc này cũng mang theo một đống lớn võ sĩ xuất hiện tại Asuma trước mặt bọn hắn. Thế nhưng là tại thượng nhẫn trước mặt, bọn họ tựa như là mặc người chém giết cừu non. trong nháy mắt bị đoàn diệt. Lần này sóng chi quốc nhiệm vụ cũng nhanh phải kết thúc. Mà Obito bị đuổi theo vô ích ở đâu đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.